Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 8 người đi đâu vậy? Mẹ Tiếu Tiếu không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm. Theo tiếng bước chân biến hóa vị trí nhìn lại, cứ việc phòng ngủ cũng không có bật đèn, nhưng là mượn dùng bên ngoài mỏng manh ánh sáng, nàng vẫn là không thể nhìn đến. Tiến vào người kia chân mang giày, kia thế nhưng là một đôi giày vải. Nàng nhớ rõ Trương Khắc Khắc xuyên hẳn là một đôi màu đen giày ra đi. Nàng có chút nhớ không rõ, bởi vì không biết là ai, cho nên nàng cũng không có phát ra âm thanh. Dưới ánh mắt ý thức nhìn chằm chằm cặp kia không ngừng ở phòng ngủ đi lại chân. Chính là làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, đối phương nhìn qua cũng không như là ở tìm người bộ dáng, càng như là ở bị cái gì phiền lòng sự bối rối. Ở trong phòng dạo bước vòng vòng, còn nữa, chính là đối phương không khỏi cũng quá an tĩnh. Nàng ngay cả mỏng manh tiếng hít thở đều không có nghe được. Người này là ai? Vì cái gì không nói lời nào, cũng không tìm người, chỉ là ở trong phòng đi loanh quanh. Mẹ Tiếu Tiếu trong lòng phi thường buồn bực. Đang lúc nàng nhịn không được muốn từ dưới giường bò đi ra ngoài thời điểm, cặp kia nguyên bản ở đi loanh quanh chân, lại đột nhiên một bước mại tới rồi khoảng cách nàng trốn tránh vị trí rất gần địa phương. Gần gũi quan sát, nàng thậm chí có thể nhìn đến cặp kia giày vải thượng thiển sắc hoa văn. Kia không phải bình thường giày vải, phi thường có niên đại cảm, hẳn là lão thái thái xuyên cái loại này giày vải, loại này da cỗi giày vải. Hiện tại lại có cái nào nữ sinh sẽ xuyên? Trương Linh Minh sẽ mặc không? Nàng xuyên hình như là một đôi màu trắng giày thể thao. Vương Mai Mai, giống như xuyên chính là giày cao gót. Hồ Na cùng Lưu Duyệt hắn nhưng thật ra không nhiều lắm có ấn tượng. Nhưng là nàng tổng cảm thấy này đôi giày chủ nhân không phải là kể trên bất luận cái gì một cái, nhưng là trừ này bên ngoài, giống như liền không còn có mặt khác nữ sinh, mà nam nhân nói lại không có khả năng hội trưởng như vậy tiểu nhân chân. Trừ phi chỉ là cái còn không có phát dục hoàn toàn hài tử. Chính là bọn họ chung căn bản là không có gì tiểu hài tử à. Liền ở mẹ Tiếu Tiếu ở trong lòng mặt suy tư này đó thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện có một khuôn mặt chậm rãi từ mép giường duỗi xuống dưới. Gương mặt kia thực quỷ dị, bởi vì nàng căn bản không phải đảo, mà là ở chính nhìn nàng. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng được đến người kia cổ lúc này đang ở cực cụ vặn vẹo, là một cái già nua nữ nhân. Nàng trên mặt lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì biểu tình, trên mặt dày đặc nếp nhăn, lệnh nàng đôi mắt nhìn qua như là hai cái đảo tam giác. Ngươi là ai? Mẹ Tiếu Tiếu theo bản năng lớn tiếng hỏi, nhưng là nữ nhân lại không có đáp lại, mà là đột nhiên đem kia trương già nua mặt từ bên ngoài dò xét tiến vào. A, một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên đánh vỡ biệt thự nguyên bản tĩnh mịch. Theo phía trước cùng Trương Khắc Khắc ước định 3 phút thời hạn đã đến. Sở hữu trốn tránh người đều lần lượt đi ra. Kia tiếng kêu là của ai? Phát sinh chuyện gì? Ngô Tử Hào, vài người đều nghe được đến từ mẹ Tiếu Tiếu tiếng kêu thảm thiết, nhưng là đều không xác định là ai. Chỉ biết là như là từ tận cùng bên trong phòng ngủ truyền ra tới. Vài người đều có chút lo lắng chạy tới, nhưng là khi bọn hắn đẩy cửa ra tiến vào thời điểm, lại phát hiện nơi này căn bản là không có người ở. Nghe thanh âm hình như là mẹ Tiếu Tiếu từ Hải Minh phía trước cùng mẹ Tiếu Tiếu lời nói nhiều nhất, cho nên lúc này có chút không lớn xác định nói, Giấu ở hai lâu tổng cộng có 9 cá nhân. Cũng chỉ có Nhậm Vi cùng Khâu Soái tránh ở dưới lầu không có đi lên. Nhưng mà đương tất cả mọi người ra tới sau, Ngô Tử Hào lại phát hiện mẹ Tiếu Tiếu không thấy. Mẹ Tiếu Tiếu có phải hay không bị Trương Khắc Khắc bắt được dưới lầu đi? Tất cả mọi người không có hướng so hư phương diện suy nghĩ. Đãi nghe được Vương Tường Vũ nói sau, mặt trên người liền đồng thời tiến đến dưới lầu. Trương Khắc Khắc, Khâu Soái, Nhậm Phi, các ngươi đều ở sao? Đều ra tới. Ngô Tử Hào, vài người lần lượt hô vài câu. Không bao lâu, liền thấy Nhậm Phi từ bức màn mặt sau nhảy ra tới. Trò chơi kết thúc a, đều ai bị tìm được rồi? Như thế nào cũng chỉ có ngươi. Trương Khắc Khắc bọn họ đâu? Thấy lầu một phòng khách, cũng chỉ có Nhậm Phi chính mình ra tới. Ngô Tử Hào có chút bất ân hỏi, không biết a, ta là nghe được các ngươi kêu ta mới ra tới. Khâu Soái nói, hẳn là giấu ở hành lang cái kia tiểu trong ngăn tủ mặt. Khâu Soái là so Nhậm Phi trước giấu đi, cho nên Nhậm Phi biết Khâu Soái liền giấu ở cái kia tiểu trong ngăn tủ. Kia mẹ Tiếu Tiếu cùng Trương Khắc Khắc đâu? Như thế nào chưa thấy được bọn họ hai cái? Trương Linh Minh lúc này lại hỏi một câu. Ta không biết a, ta kỳ thật cũng chưa nghe được có cái gì thanh âm. Trương Khắc Khắc có hay không tiến vào ta đều hoài nghi. Nhậm Phi phía trước vẫn luôn tránh ở bức màn mặt sau, nhưng là căn bản không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nếu không phải Ngô Tử Hào bọn họ đột nhiên xuống dưới, hắn thậm chí đều hoài nghi có phải hay không tất cả mọi người ngủ rồi. Tóm lại trước đêm bọn họ tìm được lại nói. Ngô Tử Hào cũng bất chấp tất cả, dẫn đầu đi đến Khâu Soái tàng đến cái kia tiểu ngăn tủ bên, trực tiếp kéo ra cửa tủ. Nhưng trong ngăn tủ lại rỗng tuế, nơi nào có Khâu Soái bóng người. Bên trong không ai, kia có thể là đổi địa phương ẩn giấu. Thấy tiểu trong ngăn tủ không có Khâu Soái, Nhậm Phi cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Mà ni Khâu Soái, mẹ Tiếu Tiếu, Trương Khắc Khắc, người đều đã chạy đi đâu? Chạy nhanh ra tới, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Mọi người ở Ngô Tử Hào phân phó hạ, bắt đầu ở biệt thự tìm kiếm nổi lên mất tích ba người. Nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào kêu gọi, lại đều không thấy có chẳng sợ một người ra tới. U đọc sách này ba cái hỗn đản nên sẽ không thông đồng một hơi, muốn cố ý chơi mất tích, hảo hù dọa chúng ta đi. Vương Tường Vũ ở hô vài tiếng, cũng không thấy người ra tới sau, rất là có chút hoài nghi đối Ngô Tử Hào đám người nói. Hẳn là không thể, này ba người, một cái ở bên ngoài, một cái ở dưới lầu, còn có một cái ở trên lầu, căn bản cũng vô pháp thông đồng đi. Phía trước cũng không gặp bọn họ trong lén lút cùng nhau nói chuyện qua. Từ Hải Minh lắc lắc đầu, phủ định Vương Tường Vũ suy đoán. Cũng không phải là nói như vậy, lại là cái gì? Chẳng lẽ này ba người thật sự liền biến mất? Vẫn là nói cảm thấy lần này tụ hội nhàm chán, trực tiếp liền tiếp đón cũng không đánh liền đi rồi. Các ngươi nói nơi này có thể hay không thật sự nháo quỷ a? Lưu Duyệt nhìn thoáng qua Vương Tường Vũ, lại nhìn thoáng qua Ngô Tử Hào đám người, theo sau trong lòng run sợ nói một câu. Mọi người nghe xong đều theo bản năng trầm mặc. Vẫn là Nhậm Phi không tin đánh vỡ loại này không khí. Nháo cái quỷ gì a, nháo quỷ? Nếu là trên đời này có quỷ, kia vì chưa từng có người nào chân chính gặp qua, đều là không biên sự. Ta cảm thấy bọn họ ba người chính là cố ý ẩn nấp rồi, muốn trêu đùa chúng ta. làm chúng ta tìm bọn họ. Nhậm Phi nhìn qua cũng tương đối nhận đồng Vương Tường Vũ phía trước suy đoán, di động không tín hiệu, cũng vô pháp thông qua điện thoại liên hệ. Trên lầu bọn họ xuống dưới phía trước cũng đã tìm một phen, mà này lầu một trong đại sảnh lại không giống như là có thể tàng ba người địa phương, cho nên có khả năng nhất một loại kết quả chính là mất tích ba người đều ở trong sân, hoặc là đã rời đi biệt thự. Chúng ta hiện tại đi bên ngoài trong viện nhìn xem đi. Nghe được Ngô Tử Hào đề nghị, mọi người cũng đều không ý kiến gật đầu. Nhưng đang lúc bọn họ muốn đi ra ngoài thời điểm, Trương Linh Minh đột nhiên mở to hai mắt, quay người lại chỉ vào đang ở không ngừng đạp đạp rung động thang lầu nói: có tiếng bước chân, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.